khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chém ra sinh lộ. Xác định Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh đều sau khi chuẩn bị xong, Chu Du thấu cuống họng, bắt đầu nói ra đề thứ hai. Đề thứ hai tại Lăng Hải trung tâm chợ một cái ngã tư đường. Một đám người đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn chung một người nam nhân đầu tiên mở miệng dưới đường mưa rồi. Ước chừng qua rồi 4-5 giây, những người khác mới phát hiện thật sự trời mưa rồi. Thỉnh hỏi người nam nhân này có khả năng nhất nghề nghiệp là cái gì? Đạo này để các ngươi có 2 phút thời gian tự hỏi đáp lại. Nói xong, Chu Du im tiếng, không hề ngôn ngữ, tràng diện lần nữa ngưng trệ. Hư Thiên Linh không nói một lời, lẳng lặng suy tư. Hoành Thánh bụm lấy tóc ra, ua, a ua, a, thanh âm, hình như là tại gia tốc tự hỏi, mà ngay cả Tô Y cũng hai tay chống đỡ lấy cái trán lâm vào trầm tư. Nam nhân, sao người khác sớm hơn phát hiện trời mưa? Hắn nhất định là nhìn thấy cái gì? Sao người khác sớm hơn trông thấy? Bất kể là mây trên trời có lẽ hay là trên mặt đất giọt nước. Chỉ có như vậy mới có thể so với người khác sớm hơn phát hiện trời mưa chuyện này. Ít nhất, thị lực của hắn nhất định rất tốt. Thị lực cực kỳ ưu tú người. Có khả năng nhất làm cái gì công tác phi công, đây là một khả năng đáp án. Nhưng, cái này tựa hồ lại là nhất không có khả năng đáp án. Làm phi công công tác người thật sự là quá rất hiếm. Tại trên đường cái đợi đèn đỏ nam nhân là phi công xác suất thật sự là quá thấp. Tô Y Y cái chán chảy ra đổ mồ hôi đến, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Ngoại trừ phi công còn có cái gì đối mặt lực cùng phản ứng lực có rất cao yêu cầu chức nghiệp sao? Quân nhân, Tô Y Y trong đầu rất nhanh nhớ lại cái từ này. Nàng cũng tùy theo trở nên kích động lên. Quân nhân số lượng còn là rất lớn. Hơn nữa thân thể cùng phản ứng lực xa cao hơn người bình thường trình độ. Ngoài ra, bọn hắn bình thường còn có càng nhiều bên ngoài sinh tồn huấn luyện. Thông qua quan sát sắc trời phán đoán tương lai thời tiết năng lực nhất định cũng là có. Tô Y Y càng nghĩ, quân nhân đáp án này quả thực không chê vào đâu được. Chính là làm cho, này đạo đề chuẩn bị, nàng tràn ngập tin tưởng mà nhìn xem Hư Thiên Linh, người nhất định cũng nghĩ đến rồi. Thiên Linh, nhưng Hư Thiên Linh cũng không có như vậy qua loa. 1 phút đồng hồ thời gian trôi qua rồi, vẫn không có dẫn ra bút ý tứ. Hoành Thánh cũng rất giống không nghĩ tới quân nhân cái này rõ ràng đáp án. Y y nha nha nỉ non không ngừng, không biết là thật sự không nghĩ ra được, vẫn là vì nhiễu loạn Hư Thiên Linh tâm trí. Còn kém 15 giây thu cuốn thời điểm, Hư Thiên Linh bỗng nhiên một tiếng giơ lên bút bá bá viết xuống mấy chữ. Tô y y lông mày sắc siết chặt, tuy nhiên xem không thanh Hư Thiên Linh cụ thể viết cái gì, nhưng vậy hẳn là nhiều cái chữ, cũng không phải quân nhân đơn giản như vậy. Nàng sai rồi sao? Còn là mình muốn không đủ hoàn toàn? Tô Y Y đã tới không kịp tự hỏi chuyện này. Theo Chu Du ra lệnh một tiếng, nàng đứng dậy thu cuốn, không thể chờ đợi được mà liếc về phía Hư Thiên Linh đáp án. Cái gì, tại sao có cái này? Tô Y Y thật sự mơ hồ. Lại nhìn Hoành Thánh đáp án, Tô Y Y càng mơ hồ. Là các nàng hoàn toàn nghĩ lầm rồi phương hướng, còn là mình là một ngây ngốc. Nàng trở lại vị trí của mình. Tại Chu Du sau khi gật đầu, bắt đầu tuyên đọc, Hư Thiên Linh đáp án dĩ nhiên là kiến trúc công nhân. Tô Y Y sau khi nói xong nuốt nước bọt, nàng hoàn toàn vô pháp giải thích đáp án này. Thấy thế nào đều là nên quân nhân hội dẫn đầu phát hiện trời mưa, nàng như vậy đánh giá đến Chu Du. Thần sắc Chu Du khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau y nguyên có chút khó hiểu. Đối Hư Thiên Linh nói, cái này không phải chính xác đáp án, nhưng đáp án này rất có ý tứ, có thể giải thích thoáng một tí. Hư Thiên Linh chỉ lắc đầu. trước xem tiểu hỗn độn đáp án. Tốt, Chu Du làm thủ hiệu. Tô Y Y như vậy cầm lên Hoành Thánh bài thi. Hoành Thánh đáp án dĩ nhiên là lập trình viên. Thật sự có tài chứ sao? Chu Du nghe vậy đối. Hoành Thánh gật đầu. Cái này ngươi đều có thể đoán đúng, tại sao là mông đâu rồi? Là logic suy đoán. Hoành Thánh hừ cười nhìn xem Hư Thiên Linh. Đốt đầu của mình nói, logic, trí tuệ, hiểu không? Hoành Thánh đáp đúng, Tô Y Y mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Không nên là quân nhân ư? Quân nhân, Chu Du nghĩ một lát nhi mới khoát tay cười nói, ngươi hoàn toàn lầm rồi. Y Y, làm sao sẽ dẫn đầu phát hiện trời mưa người? Không nên là nhìn lực rất tốt, phản ứng nhanh hơn, càng có bên ngoài kinh nghiệm người sao? Đương nhiên không phải. Ngươi hoàn toàn sai rồi. Chu Du loạng choạng ngón tay cười nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngươi mỗi lần đi trên đường, phát hiện trời mưa, là như thế nào phát hiện? Là nhìn qua sao? Tô Y Y chống cằm trầm tư một lát, bỗng nhiên sững sờ, đi trên đường. Phát hiện trời mưa, là bị xối đến, cái gì kia người, hội sớm hơn phát hiện mình bị xối đến. Chu Du túm nổi lên tóc của mình khoa tay múa chân nói. Không có, không có tóc người, cái gì kia chức nghiệp nam tính nhân số nhiều, mà lại tóc thiếu, trình. Lập trình viên, Tô Y Y há to miệng, đầy mặt khiếp sợ, không phản bác được, vốn tưởng rằng đây là một đạo thưởng thức phân tích đề. Ai biết là một đoạn về lập trình viên hói đầu câu chuyện. Nhưng mà hết thảy này rồi lại như thế thuận lý thành chương. Không chê vào đâu được. Quân nhân đáp án này chạy quá xa. Càng mấu chốt chính là về lập trình viên mép tóc tuyến sự tình. Hư Thiên Linh làm sao có thể hiểu rõ chứ sao? Quá khi dễ người rồi. Thật sự là quá khi dễ người. Nhưng mà, Hư Thiên Linh nhưng chỉ là lạnh lùng nói ra. Ta không tiếp thụ lập trình viên đáp án này. Hừ, Hoành Thánh hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì ngươi căn bản không có được có quan hệ lập trình viên thưởng thức ư, không? Đáp án của ta càng đúng. Làm sao có thể một cái hói đầu nam nhân có khả năng nhất chẳng lẽ không phải lập trình viên ư, không phải? Hư Thiên Linh không có lại nhìn Hoành Thánh, mà là hướng về phía Chu Du nói ra, ta phản ứng đầu tiên là nghiên cứu khoa học nhân viên. Bọn hắn không chỉ có càng lớn dùng não lượng, hơn nữa có thể sẽ tiếp xúc nguyên tố phóng xạ cùng các loại hóa học vật chất. Dụng tóc hiện tượng hội càng nghiêm trọng, nhưng cân nhắc đến nghiên cứu khoa học nhân viên trong đám người tỷ lệ, ta chỉ tốt buông tha cho. Rất tốt, vậy tại sao là kiến trúc công nhân nì? Chu Du hỏi. Kiến trúc công nhân thời gian dài ở bên ngoài công tác. Gió thổi, ngày phơi nắng, mưa xối sẽ trực tiếp ảnh hưởng tóc sinh trưởng. Cường tử ngoại tuyến phóng xạ sẽ phá hư bộ lông bên trong albumin, ức chế thấp lòng trắng trứng hợp thành. Bọn hắn mới được là cực kỳ có dụng tóc phong hiểm quần thể. Mà lại kiến trúc công nhân bình thường tuổi càng lớn, công tác niên hạn càng lâu, số lượng cũng nhiều hơn. Tổng hợp lại cân nhắc, hắn là kiến trúc công nhân xác suất càng lớn. Hư Thiên Linh lạnh lùng mà chằm chằm vào Chu Du. Bởi vậy, thỉnh cho phép ta uốn nắn ngươi. Quang thực người, Chu Du nuốt nước bọt, lông mày có thể thấy được mà càng lún càng sâu. Ua, a, Hoành Thánh trực tiếp nghe choáng váng. Ua, Tô Y Y nhìn xem lãnh diễm lại anh tuấn Hư Thiên Linh quả thực muốn khóc. Đây là đang như thế nào nghịch cảnh, ở phía trong ngạnh xanh xanh chém ra một con đường, ông trời. Ơ, y ngắn, vậy mà có thể như vậy, không hổ là Thiên Linh, có thể, rất có thể. Chu Du nói xong, chợt cười to bắt đầu đứng dậy, bất quá thật có lỗi. Ta y nguyên kiên trì lập trình viên mới được là lần này đề duy nhất chính giải. Bạn đang nghe, radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.